Triền Miên sau ly hôn, chương 173, làm mẹ kế của hai đứa con tôi sao? Góc truyện audio.com, chương 173, làm mẹ kế của hai đứa con tôi sao? Thành, cháu cũng ăn đi. Dường như bà ta cảm thấy tay mình không đủ dài nên cố ý huých Phó Tuyết Thảo, đừng chỉ biết ăn mình, gắp cho Thanh mấy món cậu ấy thích đi. Không cần đâu, cháu ăn rồi mới tới, mọi người cứ ăn đi, cháu uống rượu với chú Phó và mọi người là được rồi. Triệu Mịch Thanh không hề động đũa, anh lại rót cho mình nửa ly rượu. Ăn, Phó Tuyết Thảo sừng sốt, mẹ Triệu cũng tò mò nhìn lại, hơi híp mắt con ăn rồi. Sao hôm nay ăn sớm thế? Khi bà gọi điện cũng mới tan làm không lâu, sao lại ăn cơm sớm vậy được? Bạn đang đọc truyện trên website chuyên hay online.com đọc phôn bộ truyện Triền Miên sau ly hôn tại đây. Hay là, con đi ăn với bạn, Triệu Mịch Thanh không muốn, nói nhiều anh chạm ly với mấy anh em nhà họ Phó, vẻ mặt nhàn nhạt. Đọc trên website chuyện hay online để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Bạn thế nào vậy Triệu Tổng, hôm nào anh giới thiệu cho anh em chúng tôi làm quen đi. Anh em nhà họ Phó cười híp mắt, ăn trộm từ triuyensayonline.com vui lòng ghi nguồn. Bình thường ở trong giới này họ là những người thô kệch có chút lanh lợi, tuy có chút tiền nhưng vẫn kém xa những người nhà giàu thật sự, muốn chen chân vào giới thượng lưu thật sự là không thể. Nếu nhà họ có thể kết thân với nhà họ Triệu thì chẳng phải cơ hội muốn gặp người giàu có sau này sẽ nhiều rồi sao? Phó Tuyết Thảo ghét bỏ nhìn hai người anh của mình, không nói gì, đưa mắt nhìn Triệu Mịch Thanh, vốn tưởng anh sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại mỉm cười, vui vẻ đồng ý, website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch. triuyensayonline.com không có kinh phí dịch tiếp. Được thôi, tôi có một người bạn rất thích kết bạn, đủ loại người, địa sản cá sấu lớn, anh ấy đều ăn được hết, chỉ là tương đối ham chơi, sau này có thể giới thiệu cho mọi người làm quen một chút. Phó Tuyết Thảo giật mình, vẻ mặt thay đổi một chút, những lời này còn mang tính sỉ nhục hơn là thẳng thừng từ chối. Người bạn trong miệng anh hiển nhiên chính là cậu hai Cố. Cố Thời, tên đó là kẻ ăn bám điển hình, hơn nữa còn bất kham hơn hai người anh nhà cô, là con nhà giàu thật sự, mỗi lần chi tiền đều vung cả mấy trăm triệu, bạn bè nào cũng có. 1.995.820 1.25.601.995.820 2. 25.60 cách chương.